bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 17, nút chết. Ở mặt trăng nơi trọng yếu, tóc bạch kim mỹ nữ chính ôm cả người như nhũn ra tuyết na. Mà ở xung quanh, Lý Liên, Dương Đính Thiên, Trương Hằng đám người là tất cả đều tê liệt ngã trên mặt đất. Nếu không phải kỳ linh hồn thể còn không có tiêu tan, nhìn giống như là đã chết xuống, toàn bộ mặt trăng nơi trọng yếu đã biến thành một cái to lớn đóng băng hình cầu, bốn phía toàn bộ không gian đã là hoàn toàn đóng băng. To lớn trình độ ước chừng có một cái đảo nhỏ lớn nhỏ đi. Trong suốt, chợt nhìn lại phẳng phất là thủy tinh. Na Nhi, hắn là đang lợi dụng ngươi a. Ngươi xem một chút ngươi, tinh thần lực đã bắt đầu rồi chi nhiều hơn thu. Mặc dù có này nhân quả suất khép lại nghi hoàn toàn khôi phục, nhưng là lâu dài đi xuống, ngươi tinh thần lực càng ngày sẽ càng không dễ dàng tăng trưởng. Muốn trở thành đại khoa học gia độ khó cũng càng ngày sẽ càng lớn. Cái này đáng ghét nam nhân, có hắn làm như vậy cha sao? Tóc dài màu bạc mỹ nữ gương mặt lạnh lùng, nhưng nàng nhìn về phía trong ngực tuyết na lúc nhưng là như thế ôn nhu. Đang khi nói chuyện còn nhẹ chạm nhẹ đến tuyết na tóc. Giờ phút này tuyết na sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng hơi có chút tan rã, nhưng nàng hay lại là cố gắng tập trung lên sự chú ý đạo. Không thể, Odin Kaka đang ở chiến đấu. Ngươi không thể cắt ra ta cùng với Odin Kaka tinh thần liên tiếp. Ngươi không thể làm như thế. Còn nói Kaka hắn, ngươi không phải là đã xác nhận sao? Các ngươi linh hồn thuộc về thế hệ con cháu truyền thừa a. Hắn liền là phụ thân ngươi. Tóc bạch kim mỹ nữ nhíu nói. Bất quá ngay sau đó nàng chân mày liền lỏng ra. Yên tâm đi, cái kia nam nhân là Trúc Tiểu Cường, là vô luận như thế nào cũng đánh bất tử. Hơn nữa luôn là mặt dày mày dạn dây dưa tới loại hình. Tóc dài mỹ nữ phảng phất nhớ lại cái gì, nàng chậm rãi nói, bên ngoài có mấy cái rất lợi hại linh hồn người, còn có một cái linh hồn người so với ta còn mạnh hơn. Bất quá, cái kia nam nhân luôn là có nhiều như vậy lá bài tẩy. Lần này lá bài tẩy thật là ngay cả ta đều không nghĩ đến. Ban đầu hắn chủ lực chế tạo ra 9 côn lôn yếu tắc, có mấy cái tổn thất ở cùng hồng hoang vị diện trong khi giao chiến, có mấy cái chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, nhưng không nghĩ tới lại là dùng như vậy, thu thập được linh hồn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn, còn có cùng tam nhãn tộc thể chất nhân tiến hành tinh thần lực liên tiếp. Như vậy thứ nhất, có thể ở trong thời gian ngắn đi đến hắn lớn nhất xuất lực. Như vậy thủ đoạn, thật là không nghĩ tới a. Tóc dài mỹ nữ hơi có chút than thở vừa nói chuyện. Nàng lại trìu mến nhìn về phía trong ngực tuyết na. Thở dài, tiếp lấy lại xoay người liền hướng băng phong cầu bên bờ đi đi. Đang lúc này, chẳng biết lúc nào tránh thoát lớp băng khô lâu miêu bỗng nhiên nói. Công chúa điện hạ, ngài tính cứ như vậy rời đi sao? Cái kia nam nhân đây, chẳng lẽ không phải bắt hắn cho thiên đao vạn quả sao? Tốt nhất là cắt thành từng mảnh, hơn nữa còn phải đem thi thể cũng đông lạnh đứng lên. Hừ, chờ hắn lần nữa chuyển thế lúc, để cho hắn chuyển thế thấy mình bị đông lạnh đứng lên kiếp trước thi thể. Hoặc là đem hắn cả người trên dưới lòi ra địa phương cũng chém. Sau đó đóng băng đến dưỡng đứng lên, thực ra đây cũng là một rất không tồi biện pháp đâu. Hoặc là, ba, khô lâu miêu nhi lại lần nữa bị băng che lại, mà tóc dài mỹ nữ liền ôn nhu ôm tuyết na, hướng băng phong cầu bên bờ càng ngày càng đến gần. Có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên một cái lớn vô cùng kim loại quả đấm thẳng đánh vào băng phong cầu tầng ngoài thượng. Chỉ nghe ầm mấy tiếng giòn vang, nhìn như ư vững chắc vô cùng băng phong cầu trong phút chốc liền nát bấy mờ. Mà ở kia khối băng sau đó, chính là một cái cao đến 10.000 thước kim loại người khổng lồ. Quả nhiên, thứ tốt ở nơi này a. Giao ra đi, đem các ngươi để cho người ta hoàng biến thành thánh nhân lực lượng cho giao ra đi. Ta rõ ràng cảm giác, cổ lực lượng kia chính là từ nơi này truyền đến nhân hoàng nơi đó. Lấy ra, kết quả, người khổng lồ này vừa mới hô lên rồi những lời này lúc. Chân hắn bên dưới đã bắt đầu rồi đông lạnh phong kết. Hơn nữa này băng khí cực kỳ khủng bố, ngắn ngủi dây nhiều lúc này, lại liền hướng thượng đóng băng mấy ngàn thước, trực tiếp đem người khổng lồ này hai chân cũng cho băng che lại. Hỏng bét, ma vương đỉnh, ngươi là ai? Kim loại người khổng lồ một tiếng tức giận gầm to, đạp mạnh chân liền vọt tới trước, một trận phách ba âm thanh, đóng băng đến nó hai chân lớp băng từng khúc băng liệt. Nhưng là giống vậy, nó trên chân kim loại lại có bộ phận bị lớp băng cho chia ra đi xuống. Như vậy vừa chạy động lúc này, liền thấy nó trên chân rất nhiều linh hồn chấp niệm trực tiếp cho đông biến thành hư vô. Hừ, ngu muội cự nhân tộc thánh hồn, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là ngươi có tư cách đi tới địa phương sao? Cút ra ngoài, tóc dài mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên đến. Ngay tại bàn tay phía trên, vô số vôn băng tinh thể tự trong hư không nổi lên. Một giây kế tiếp, những băng này tinh thể bắt đầu ngưng tụ trở nên lớn. Hơn nữa còn là càng ngày càng lớn, làm toàn bộ băng tinh thể đều ngưng tụ ở một nơi sau đó. Một viên to lớn có mấy vạn thước cao độ khối băng liền phù phiếm ở bàn tay của nàng phía trên. Ngay tại kim loại người khổng lồ xông lên đồng thời, viên này to lớn băng mỏm đá cũng đồng thời nghênh đón. Mà lúc này kim loại người khổng lồ cũng không dám nữa chút nào khinh thị. Nó giơ lên quả đấm đánh mạnh hướng băng mỏm đá. Mà ở nắm đấm kia thượng, không gian từng trận ba động, lại cũng xuất hiện tương tự với Lý Liên cái loại này cảm giác chấn động. Chỉ là đó cũng không phải thuần túy chấn động, mà là gợn sóng không gian tạo thành cảnh tượng. Ồ, thú vị, lại là thuộc tính không gian tâm linh ánh sáng. Bất quá ngươi bị thương trên người chứ? Liền tâm linh ánh sáng cường độ đều chỉ có như vậy một chút xíu. Tóc dài mỹ nữ thoáng có chút giật mình, bất quá nàng nhưng là không ngừng chút nào. Khống chế băng mỏm đá trực tiếp đánh về phía tầng kia tầng rung động không ngừng không gian ba động. Chỉ nghe đùng đùng âm thanh giòn vang, băng mỏm đá cùng không gian ba động tiếp xúc chỗ không ngừng vỡ vụn ra. Nhưng là những thứ này vỡ vụn khối băng cũng không có như trước những thứ kia khối băng như vậy biến mất hòa tan, mà là biến thành khí lạnh, thậm chí ngay cả kia sầm tầng rung động đều bắt đầu rồi đông. Là, phảng phất liền không gian đều phải đồng thời bị đông. Còn không chờ kim loại người khổng lồ đem trước mắt băng mỏm đá cho hoàn toàn nổ. Nó quả đấm, kể cả trước nắm đấm mặt không gian cũng cho băng che lại. Tiếp theo là chỗ cánh tay, rồi đến thân thể nơi. Đợi đến mấy giây sau đó, kim loại người khổng lồ giống như biến thành một cái băng điêu một dạng cả người trên dưới cũng cho. Đóng băng ở cái này to lớn băng nham chi chung. Bất quá, kim loại người khổng lồ dù sao không phải là Dương Húc Quang đám người có thể so với. Ngay tại đóng băng nó sau đó mấy chục giây trong thời gian. Toàn bộ to lớn băng mỏm đá đều bắt đầu khởi động sóng dậy. Này mấy vạn mét không gian cũng xuất hiện rung động hiệu quả. Tiếp lấy toàn bộ to lớn băng mỏm đá từng khúc vỡ toang. Ngươi, ngươi là tu chân giả? Không, không hoàn toàn, nhưng là uy lực này tuyệt đối không phải đơn thuần tâm linh ánh sáng hoặc là chiến đấu kỹ xảo. Đây là phù văn khoa kỹ năng a. Đúng rồi, nơi này là tam nhãn tộc di tích. Mới vừa rồi năng lượng truyền đạo hướng nhân hoàng. Còn có nơi này bố trí. Ngươi là tam nhãn tộc nhân. Ngươi là đại khoa học gia. Kim loại người khổng lồ vừa giận vừa sợ. Coi như cự nhân tộc ở cái thế giới này xưa nhất tồn tại. Hoặc có lẽ là cho dù là hồng hoang thế giới bao gồm ở bên trong. Cũng là rất cổ xưa tồn tại hắn. Khen lý lịch cái gì là không cần nói. thực lực cũng là cự nhân tộc số chung xưng mạnh nhất một cái. Tối cường đại thời kỳ, có cao cấp thánh nhân thực lực, hơn nữa có bốn đại nguyên làm không gian tăng lực tâm linh ánh sáng. Mặc dù không phải chân chính không gian tâm linh ánh sáng, nhưng là đem cường đại có thể nói là thánh nhân chung xếp hạng thứ 50 tồn tại. Khen kiến thức không giống tầm thường. Hắn sớm đã ý thức được rồi một phe này vị diện khả năng có vô cùng kỳ ngộ. Là có thể thành tựu hoàng cấp thánh nhân, thậm chí nội vũ trụ cấp thánh nhân kỳ ngộ nơi. Cho nên là hắn đó đột phá một phe này vị diện rất nhiều thánh nhân một trong. Bất quá chỉ có hắn và ngoài ra hai cái còn sống. Nhưng là lúc mới đầu, một phe này vị diện độc nhất vô nhị thiên vận chủng tộc. Bị hắc ám Gaia chiếu cố tam nhãn tộc cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn căn nguyên lại bị thương tổn, cho nên nhẫn nhục phụ trọng. Ở phía này vị diện coi như cự nhân tộc lão tổ tông. Một tên nô lệ chủng tộc đầu lĩnh mà tồn tại. Vào lúc đó, hắn thấy được tam nhãn tộc cường đại. Đây là một cái vứt bỏ rồi thánh nhân hệ thống sức mạnh. Mà phát triển ra tương tự tu chân hệ thống sức mạnh văn minh. Mặc dù toàn bộ chủng tộc lại không có một thánh nhân tồn tại. Nhưng là đem chủng tộc độc nhất đại khoa học ra. Là đủ để sánh bằng tu chân giả tồn tại. Đem đặc biệt mấy loại phù văn hệ thống. Là ngay cả hồng hoang tu chân tập đoàn cũng không có được lực lượng. Mà trong đó tự lấy tăng cường tâm linh ánh sáng lực lượng phù văn trọng yếu nhất. Cũng là số rất ít tam nhãn tộc hoàng tộc đặc hữu phù văn. Mới vừa rồi cùng băng mỏm đá tiếp xúc lúc, khen rõ ràng cảm thấy tâm linh ánh sáng. Đó là một loại đặc biệt, chứa đóng băng hết thảy khí tức tâm linh ánh sáng. Nếu như chỉ là như vậy vậy thì thôi, tâm linh ánh sáng cường đại cũng không ở chỗ kỳ lực lượng bản thân. Càng ở chỗ phương pháp sử dụng cùng người sử dụng. Như vậy sự tình khen làm sao không biết, nhưng là tiếp theo tình huống nhưng là hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Bởi vì kia đóng băng tâm linh ánh sáng, ở tiếp xúc được hắn công kích trong nháy mắt, lại tăng mạnh cường không chỉ 10 lần. Hơn nữa ở trong đó, khen rõ ràng cảm thấy phù văn tồn tại, đó là một loại đem năng lượng lấy điện tử đường về phương thức lần nữa cấu tạo, đưa tới chất biến hệ thống sức mạnh. Mặc dù nói tâm linh ánh sáng vận dụng lên, lực lượng cường đại cũng không tính là cái gì, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là cường đại thôi, nếu là vừa có vận dụng kỹ xảo, hơn nữa người sử dụng thực lực cũng không yếu, còn có cụ bị tính áp đảo lực lượng tâm linh ánh sáng. Như vậy chiến đấu cũng không cần đánh, trừ phi là nắm giữ đủ để địch nổi hết thảy chiêu thức. Nếu không chiến đấu kết quả chỉ có thể là thua, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể khó giữ được. Khen ở lắc mình sau khi đi ra, hắn lại là cũng không dừng lại, cả người một trận gợn sóng không gian xuất hiện sau đó. Cái kia to lớn 10.000 thước thân thể lại lấy linh hoạt cực kỳ nhanh chóng lắc mình đã đi xa. Cơ hồ là trong chớp mắt, đã biến mất ở rồi tóc dài mỹ nữ trong tầm mắt. Tóc dài mỹ nữ nhưng là cau mày nhìn về phía xa xa không gian. Thật lâu sau, nàng thở dài tiếng nói. Xem ra, ba người kia cũng không phải là tiểu nhân vật gì a. Không nghĩ tới mấy cái này chủng tộc nguyên sinh thái thủ lĩnh lại cũng còn sống. Cũng được, ta cướp đi ngươi này một con đường sống. Sẽ trả ngươi một chút hy vọng sống. Dù sao ngươi cũng bảo vệ con gái vượt qua nhiều như vậy kỷ nguyên tai nạn. Nhưng là chúng ta chướng, nhất định phải thật tốt tính một chút. Đang khi nói chuyện, tóc dài mỹ nữ đã ôm lấy Tuyết Na, liền ở trong hư không một bước đạp một cái đi về phía trước. Nhìn như chậm chạp, trên thực tế tốc độ tương đối kinh người, mà ở sau thân thể hắn, là để lại một chuỗi băng tinh vết tích. Mà giờ khắc này Bùi Kiêu, nhưng là cơ hồ lâm vào hắn lớn nhất từ trước tới nay trong lúc nguy cấp. Thậm chí đem trình độ nguy hiểm còn xa vượt qua hắn thánh hồn thăng hoa một lần kia. Vào giờ khắc này, hắn đối mặt đến hai cái thánh hồn đỉnh cường giả, Mặc dù đem căn nguyên bị tổn thương rất nặng, hơn nữa bọn họ năng lượng cũng rõ ràng không đủ, nhưng là hai cái này thánh hồn dù sao cũng là đã từng cao cấp thánh nhân. Hắn muốn bằng vào chiến đấu kỹ xảo liền quay liên tục chiến đấu ở các chiến trường cục. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Huống chi, hai người này còn nắm giữ tiên thiên linh bảo. Dĩ nhiên, này hai cái tiên thiên linh bảo trước bị Loki cho làm căn bản bị thương nặng. Yêu cầu ngủ ly bì một đoạn thời gian thật lâu, nhưng là không phải là bây giờ sự tình. Bùi Kiêu vận dụng trong cơ thể hắn cơ hồ đã còn dư lại không nhiều năng lượng. Khống chế bát quái phù văn liều mạng ngăn trở khắp nơi đánh tới công kích. Hơn nữa còn điên cuồng hơn vận dụng hắn vốn cũng không quá thông minh đại não. Tới tính toán ra những phù văn này tổ hợp công thức. Một ít quá mức phức tạp ngũ thứ nguyên công thức đã toàn bộ buông tha. 12 thì lại lấy thượng kế đoán cũng toàn bộ buông tha. Nhưng là như vậy thứ nhất, còn thừa lại đi xuống phù văn tổ hợp chính là mấy cái trò lừa bịp mà thôi. Nơi đó có thể đỡ nổi trước mắt cùng hung cực ác hai người. Ồ ha ha, nhân hoàng bệ hạ a, ngài cũng có hôm nay. Ban đầu ngươi giết ta tộc Phượng Hoàng 99% dân cư lúc. Ngài nói cái gì? Ngài nói Phượng đảm canh cái gì uống ngon nhất rồi? Ngươi là súc sinh sao? Bọn họ cũng là giống như ngươi sinh vật có trí khôn a. Còn nữa, ngươi đang ở đây thiên hoàng bệ hạ chỗ ở cũ trước cung điện đã làm gì? Ngươi ở đó bên trong thủy, chính ở chỗ này viết cái gì từng du lịch qua đây lời nói? Ngươi, Trúc Cửu Âm, ngươi thế nào không mắng mấy câu? Ngươi Long tộc cũng không phải là sắp diệt tuyệt sao? Này tổ long điện căn nguyên là cái gì? Ngươi đều quên sao? Hy Hòa cơ hồ là điên cuồng như vậy gầm to lúc, Phượng Hoàng chân thân nàng lại hướng một đầu khác vây công Bùi Kiêu to lớn hắc long giống lên. To lớn hắc long Trúc Cửu Âm chính là mắng một câu ngu si. Đồng thời nói, ngươi cái con mụ điên này, ngươi chẳng lẽ không biết nói chuyện càng nhiều, càng giống như là những thứ kia mặt trái tài liệu giảng dạy ác nhân sao? Thừa dịp có cơ hội lúc, nhanh đưa nhân hoàng giết chết, luyện hóa hắn bản chất của linh hồn, lấy ra hắn trí nhớ cùng kiến thức, đây mới là quan trọng hơn, mắng mấy câu tính là gì hả giận, không bằng trực tiếp hủy diệt đến tốt lắm. Cho nên ngươi liền im miệng đi. Không mắng, tại sao không mắng? Ngược lại hắn đã là chết chắc một cái suy yếu như vậy nhân hoàng. Thánh hồn sơ cấp, chẳng qua chỉ là tứ giai sơ cấp mà thôi. Tâm linh ánh sáng cũng biến thành trong ngũ hành hậu thổ. Liền ngươi kia kiêu ngạo sức tính toán phảng phất cũng đã biến mất. Không có năng lượng, không có tâm linh ánh sáng, không có sức tính toán. Ngươi xem đứng lên thật không giống như là cái kia kinh khủng nam nhân a. Thật là giống như chỉ con kiến hôi giống nhau là thật đáng buồn. Tại sao ban đầu chúng ta sẽ bị như vậy một con run dế dạng nam nhân làm thiếu chút nữa bị diệt tộc? Đây, Hy Hòa đã phảng phất càng ngày càng điên cuồng. Nàng có quá nhiều oán niệm yêu cầu phát tiết. Nàng yêu mến nhất thiên hoàng tan biến tại Phục Hy đời trước cổ khai thiên trong chiến dịch. Mặc dù không chắc chắn đã vẫn lạc, nhưng là phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Sau đó, nàng tộc quần bị diệt tộc được chỉ còn lại mấy trăm con phượng hoàng. Rất có thể ngay cả chủng tộc kéo dài đều làm không được đến. Nàng muốn thủ hộ thiên hoàng địa chỉ cũ, cũng đều bị Phục Hy cho đẩy ngã tiến hành cái gọi là khảo cổ đào. Còn có nàng đi tới cái này vị diện sở dĩ bi thảm như vậy. Bị thần tay chiết nhục rồi vô số vạn năm. Cũng là bởi vì Phục Hy một lần tính kế cùng bố trí. Hết thảy các thứ này. Thật là khoảnh tẫn toàn bộ đa nguyên vũ trụ ngân hà cũng giặt rửa không sạch. Nàng làm sao có thể đủ không phát tiết. Bất quá tùy ý nàng như thế nào đi mắng. Bùi Kiêu cũng không có chút nào cãi lại. Một là giờ phút này không năng lực cãi lại, hai là hắn cũng lười đi nói thêm cái gì. Hắn không phải là cái kia huy hoàng kiếp trước, hắn chỉ là một phổ thông nam nhân a. Này muốn hắn như thế nào đi thừa nhận mình kiếp trước làm những thứ kia huy hoàng trải qua. Huống chi, hồng hoang thế giới bên trong, nhân loại bị ăn sạch còn thiếu sao? Vài tỷ, mấy một tỷ, sợ rằng tự nhân loại sinh ra tới nay, bị ăn sạch rồi mấy tỷ tỷ triệu đi. Thậm chí vì nhân loại nhiều hơn sinh sản, tốc độ sinh sản gia tăng. Rất nhiều hồng hoang chủng tộc còn bắt nhân loại làm sinh vật thí nghiệm. Vì nhân loại trích rất nhiều thứ, cũng vì vậy đưa đến một ít hình quái dị nhân loại cùng số ít chủng tộc nhân loại xuất hiện. Da đen thắt cùng da trắng thắt không đúng là như vậy đưa đến dị biến sao? Ăn nhiều chút phượng hoàng thì như thế nào rồi hả? Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng thôi. Các ngươi như thế nào đây? Vẫn có thể giữ vững sao? Bùi Kiêu rút ra bộ phận tinh lực, hỏi hướng bên cạnh hắn đang dùng bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm chống đỡ bộ phận công kích Vương Quân cùng Saru hai người. Vương Quân dù sao cũng là đã mơ hồ tiếp xúc được đệ tứ giai giải mã gen ADN nhân. Hắn miễn cưỡng còn có thể nói chuyện đạo, tạm được, bất quá cũng mau không kiên trì nổi. Ta cảm giác thân thể đã càng ngày càng suy yếu. Nếu như có biện pháp lời nói, cũng nhanh chút nghĩ đi. Nếu không, chúng ta liền theo ngươi đồng thời chết trận được rồi. Bên cạnh Saru là lạnh lùng nói, có thể cùng Bùi Kiêu ngươi đồng thời chết trận, ta phi thường vinh dự. Ngươi là nhân loại chúng ta đại cứu tinh. Chỉ tiếc không thể giết nhiều một ít súc sinh. Hơn nữa trên địa cầu các tộc nhân, bên kia bị ba người bảo vệ một cụ tàn phá cơ giáp dạng linh hồn vũ lắp đặt chung. Giọng nói của Ano cũng là uể oải truyền tới đạo. Đều chết hết còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất quá, có thể chiến đấu đến chết, cũng là không uổng công rồi. Trên thực tế, trừ ra bốn người bọn họ trở ra, còn có một cái cự nhân tộc tuyệt thế mỹ nữ đứng yên ở bọn họ bảo vệ bên trong. Chỉ là cái này cự nhân tộc tuyệt thế mỹ nữ cặp mắt vô thần. Không biết gì vô tuyệt. Phảng phất một cái búp bê một dạng cái này cự nhân tộc mỹ nữ chính là mỹ thần Fulia. Chỉ là không biết nàng có phải hay không là bị Loki cho phong bế ý thức. Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cảm giác tồn tại. Nghe vậy Bùi Kiêu sau, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn là thật đã không cách nào có thể tưởng tượng, toàn bộ lá bài tẩy đều đã lấy ra, vốn là lớn nhất kỳ vọng nhất lá bài tẩy, nhưng không biết ở mặt trăng hạch tâm đã xảy ra chuyện gì. Kết quả một con trai sai, đầy bàn thua, lần này, nhưng không biết nên làm nghĩ như thế nào pháp, ngay tại Bùi Kiêu gần như tuyệt vọng lúc, mà Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm đi ngang qua dài như vậy một đoạn thời gian câu thông tiên thiên linh bảo. Đã đem muốn có thể đến sử dụng mức độ, dự định nhất cử ép chết Bùi Kiêu lúc, nhưng không nghĩ bỗng nhiên từ mặt trăng nội bộ lao ra một cái cả người băng tiết kim loại người. Khổng lồ, cái này kim loại người khổng lồ bên hướng còn bên hét. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Albert, Atha. Menethin, ngươi là cái kia đứng sau Albert Einstein đại khoa học gia. Phát minh tâm linh ánh sáng tăng phúc thuật tam nhãn tộc nữ vương. Tại sao, chúng ta nên cùng một trận chiến tuyến a? Chúng ta đều phải giết chết nhân hoàng. Ngươi tại sao phải công kích ta? Ngươi chẳng lẽ quên tam nhãn tộc tao ngộ sao? Ở nơi này cái kim loại người khổng lồ sau lưng. Một cái tóc dài màu bạc mỹ nữ chính nhất bước đạp một cái lăng không đi tới. Ở sau thân thể hắn từng chuỗi băng tinh thoáng hiện, nàng cũng không làm bất kỳ động tác công kích, chỉ là dậm chân đi tới thôi, nhưng là lại để cho kim loại người khổng lồ trên người băng tiết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đem đóng băng tốc độ cũng không thua kém một chút nào kim loại người khổng lồ lui về phía. Sau tốc độ, Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm trong lúc nhất thời còn không có tinh thần phục hồi lại. Nhưng là Bùi Kiêu nhìn người tới lúc, hắn chỉ cảm thấy đầu thoáng cái phảng phất nổ banh một dạng cái loại này từ sâu trong linh hồn hiện. Ra tới cảm tình, ái hình, áy náy, vân vân, tâm tình rất phức tạp thoáng cái tuôn ra ngoài. Để cho hắn lại liền ngẩn người tại chỗ. Kết quả này đã ảm đạm bát quái phù văn, đang không có dưới sự khống chế, đồng thời bị ngọn lửa màu vàng cùng hắc ám cầu đánh. Trong nháy mắt liền tan vỡ nát bấy xuống, mà Bùi Kiêu căn bản bất chi bất giác, chỉ là ngây ngô nhìn cái kia tóc dài mỹ nữ. Cứ như vậy tùy ý kia lưỡng đạo công kích tới gần thân thể của hắn. Tóc dài mỹ nữ nhưng là nhíu mày một cái, tiếp lấy cũng không biết nàng đã làm gì, mấy đóa băng tinh đột nhiên từ thân thể nàng thượng hiện ra. Sau đó những băng này tinh hóa vì mấy cái phù văn cùng đồ tượng. Một giây kế tiếp, nàng đã thoáng hiện đến bên cạnh Bùi Kiêu, mà những thứ kia công kích tới ngọn lửa màu vàng cùng hắc ám cầu. Trong nháy mắt liền bị băng tinh cho hoàn toàn đông, sau đó chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Người cứ như vậy không muốn chết trong tay ta sao? Thà để cho những nô lệ này chủng tộc giết chết, cũng không muốn bị ta giết chết. Tóc dài mỹ nữ lạnh lùng nhìn Bùi Kiêu. Nàng dùng phảng phất mang theo khí lạnh ngữ điệu nói. Menethin, là ngươi sao? Menethin, Bùi Kiêu nỉ non. Hắn cơ hồ là không cách nào khống chế. Nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy ra. Tóc dài mỹ nữ nhưng là lập tức quay đầu đi. Lạnh lùng nói, muốn chết cũng phải chết trong tay ta. Lần chiến đấu này là ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Coi như là vì con gái chúng ta, ta liền đem trước con gái nên cho ngươi đồ vật trả lại cho ngươi. Chỉ cho ngươi một phút, nếu là ngươi thua, vậy ngươi phải đi tử được rồi. Ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi chiến đấu. Đang khi nói chuyện, tóc dài mỹ nữ trên người lại một lần nữa nổi lên số lớn băng tinh đến. Hơn nữa mỗi một mai băng tinh cũng chuyển hóa thành kỳ lạ phù văn. Sau đó tổ hợp chuyển hóa, biến thành vô số băng tuyến, đâm thủng rồi tóc dài mỹ nữ thân thể. Một đầu khác là liên tiếp đến rồi Bùi Kiêu trên thân thể. Khi nhìn đến tóc dài mỹ nữ chớp mắt, Bùi Kiêu liên quan tới kia đoạn bị kiếp trước phong ấn đệ nhất kỷ nguyên trí nhớ liền bắt đầu một tiết tỉnh lại. Đó là một cái kiêu ngạo, có tóc dài màu bạc tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là trái tim của nàng nội tình bên trong hiền lành. Liền người bên cạnh đều có thể cảm giác được, nàng là xinh đẹp như vậy, như thế kiêu ngạo, như thế hiền lành. Lưng đeo tam nhãn tộc hoàng tộc công chúa tên, lấy phát minh tâm linh chi quang hệ phù văn hệ thống, mà trở thành rồi tối tuổi trẻ tam nhãn tộc đại khoa học gia. Cũng bởi vì đối xử tử tế tam nhãn tộc bên trong thế yếu đoàn thể cùng những nô lệ kia chủng tộc, mà bị tam nhãn tộc nhân môn xưng là đế quốc chi hoa, là tam nhãn tộc nhân môn lớn nhất kiêu ngạo. Như vậy một cái nữ tử, hắn kiếp trước lại cô phụ nàng, là cừu hận sao, là nghĩ giết ta sao, cùng với ta đồng thời trụy lạc ta thê a, xin đem mối hận này trở thành ngươi sống tiếp dũng khí đi, một mực sống tiếp, cho đến ngươi giết ta mới thôi, ta sẽ một mực chờ ở nơi đó ngươi, ta tối ái nhân a. Bùi Kiêu trong đầu quanh quẩn một câu nói như vậy, hắn mình lại không biết nên như thế nào cởi đáp. Cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt, bởi vì hắn cứu tam nhãn tộc tiểu cô nương, là hắn kiếp trước con gái, trước mắt cái này thánh hồn, chính là hắn kiếp trước thê tử, hắn kiếp trước lợi dụng một cái, phụ lòng một cái, như vậy sau đó thì sao? Là một nút chết chứ? Bùi Kiêu trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, tám miếng to lớn phù văn màu vàng hiện ra. Đồng thời kèm theo còn có tứ tượng thần thú, ngũ hành phô địa, tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Tái diễn mà ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.